Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, đệ 1434 chương Thức Thời. Ngu Thanh Thiển đám người bị giam giữ ở Thạch Lao Nhật Tử. Không ngừng có thực văn sư cùng cơ quan sư bị ném tiến vào. Thời gian nhoáng lên, gần 2 tháng đi qua, Thạch trong nhà Lao người cũng gia tăng mãnh liệt tới rồi 300 nhiều. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển lợi dụng trong khoảng thời gian này. Sôi nổi đem tu vi đánh sâu vào tới rồi Linh Thánh Đỉnh. Thực lực tăng tiến không ít. Hôm nay, Thanh Bào Nam Tử cùng Áo Tím Nữ Tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Bào Nam Tử dẫn đầu mở miệng. Lần này thỉnh các vị tới làm khách là có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ, những người khác nghe. Được hắn nói cũng không dám nhận đồng. Có như vậy thỉnh người tới làm khách sao? Thanh Bào Nam Tử mới lười đến quản những người này nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, ta muốn tìm kiếm một tòa tương đối đặc biệt đỉnh cấp di tích. Đến lúc đó yêu cầu các ngươi liên thủ bài trừ cấm chế cùng cơ quan, nếu là làm tốt lắm. Chúng ta huynh muội tâm tình một hảo liền sẽ thả các ngươi, hắn chuyện vừa chuyển nói. Sắc mặt mang theo vài phần hung tàn lãnh lệ. Nhưng nếu các ngươi dám gian dối thủ đoạn, hoặc là bất tận tâm tận lực, mở không ra kia tòa di tích nói, các ngươi cũng không cần tiếp tục sống sót, không tồi. Ta đang muốn nếm thử các ngươi tư vị, nếu là di tích mở không ra, như vậy các ngươi này đó phế vật cũng chỉ có thể đảm đương ta điểm tâm ân ni Áo Tím Nữ Tử liếm. Liếm môi cười nói, hai người nói thực minh xác. Cũng làm Thạch trong nhà Lao người sắc mặt khó coi rất nhiều. Bọn họ bình thường thân là thực văn đại sư cùng cơ quan đại sư. Đi đến địa phương nào không phải bị phủng, nhưng hiện tại chẳng những bị bắt tới, còn phải bị uy hiếp làm việc. Trong lòng chính là khó chịu cực kỳ, chỉ là ngại với hai bên thực lực cách xa quá lớn. Cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, thấy không có người cãi lại, Thanh Bào Nam Tử còn tính vừa lòng. Hiện tại liền xuất phát đi tìm di tích, các ngươi nếu là dám chơi cái gì đa dạng, ta tuyệt đối cho các ngươi hối hận đi vào trên thế gian này, hắn vẫy vẫy tay áo. Thạch Lao áp chế nháy mắt biến mất, lấy ra một con thuyền cứu nạn, hắn làm mọi người nhảy đi lên, ngay sau đó ở mọi người trên người đều dùng yêu lực hạ một loại cấm chế. Làm mọi người linh lực đều không thể thi triển, càng đừng nói chạy trốn. Một đường hướng tới trung tâm mảnh đất mà đi, Thanh Bào Nam Tử đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía Ngu Thanh Thiển nói, ngươi lại đây. Ngu Thanh Thiển đứng lên, tự nhiên hào phóng đi đến Thanh Bào Nam Tử trước mặt. Nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, nàng biểu hiện cũng dừng ở tàu bay thượng mọi người trong mắt. Mọi người không khỏi khen ngợi nàng khí độ thực hảo, không giống như là bị cầm tù người, thật đúng là như là tới làm khách. Thanh Bào Nam Tử đối Ngu Thanh Thiển thức thời thực vừa lòng. Bởi vậy xem nàng ở một đám người chung cũng tương đối thuận mắt. Thái độ cũng không tệ lắm Money ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm kiếm đỉnh cấp di tích tung tích. Thanh Bào Nam Tử cười như không cười nhìn nàng nói. Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Ta minh bạch. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Phục lại ngẩng đầu hỏi. Ngươi muốn tìm kiếm di tích có cái gì đặc thù sao? Ta muốn tìm kiếm chính là một tòa đỉnh cấp di tích. Bất quá rồi lại cùng mặt khác di tích có điều bất đồng. Nó tuyệt đối là đỉnh cấp di tích trung mộc thuộc tính hơi thở phát ra nhất nồng đậm một tòa thanh. Bào Nam Tử dừng một chút nói. Đến nỗi mặt khác đặc thù ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ cần tận lực tìm kiếm một thuộc tính nhất nồng đậm đỉnh cấp di tích liền có thể. Ta sẽ tự phán đoán, hảo. Ngu Thanh Thiển cảm thấy hai chỉ sâu muốn tìm di tích có cái gì đại địa vị. Chỉ là lại cũng không hỏi nhiều. Tổng hội biết rõ ràng. Làm tù nhân, nàng vẫn là rất có giác ngộ. Nếu đánh không lại, như vậy liền tạm thời thuận theo. Dù sao vô luận là phản kháng vẫn là thuận theo. Kết quả cuối cùng đều giống nhau. Không bằng làm đại gia trên mặt đều đẹp điểm money còn có thể giảm bớt hai chỉ sâu phòng bị chi tâm. Này hai chỉ sâu thực lực cùng thiên phú thực hảo, nhưng chỉ số thông minh cũng tuyệt đối không tính rất cao. Hết chương.